Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, cơ hội cuối cùng. 6. Làm loa di ân 233 minh chủ tăng thêm 2. Nguyên Thần Phi, thời gian còn chưa tới, ngươi muốn làm gì? Thấy Nguyên Thần Phi đứng dậy, Chloe kêu lên, các tinh linh đã bị Nguyên Thần Phi hành vi làm sợ. Chỉ cần hắn đứng dậy, liền sẽ khẩn trương, Nguyên Thần Phi cười nói, tùy tiện đi một chút, các tinh linh không muốn nhất nghe liền là lời này, ngươi mỗi đi một lần, chúng ta đều muốn tổn thất nặng nề a. Nhưng bọn hắn còn không thể không cho Nguyên Thần Phi đi. Thế là Nguyên Thần Phi cứ như vậy đi về phía trước. Các tinh linh lại chỉ có thể đi theo ở đằng sau. Một bên cùng, Chloe một bên hỏi thị nữ. Hai ngày này hắn hết thảy hấp thu nhiều ít thái dương giếng nước. Nàng là đại chủ tế. Đương nhiên sẽ không toàn thiên ngồi chờ Nguyên Thần Phi. Bảy giọt, thị nữ trả lời. Bảy giọt, Chloe đến hít một hơi hơi lạnh. Gia hỏa này, thật là tàn nhẫn a, cũng thật lợi hại. Hai ngày thời gian, có thể hấp thu 7 giọt. Rõ ràng hắn đối lực lượng lý giải đã đạt tới trình độ nhất định. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Ai bảo hắn học qua thần chi lĩnh ngộ đâu. Có được thần chi lĩnh ngộ, Nguyên Thần Phi ban đầu là có thể so người khác dùng tốc độ nhanh hơn học tập. Phân tích, tiêu hóa, hấp thu, cho đến chuyển dùng. Hy vọng hắn có thể biết có chừng có mực. Chloe oán hận nói, bất quá đáng tiếc, Nguyên Thần Phi rõ ràng không biết cái gì gọi là có chừng có mực. Ra Thái Dương Thần Miếu, Nguyên Thần Phi tại Nhật Quang Chi Thành ung dung quá thay đi. Cứ việc thoạt nhìn không mục đích gì, nhưng sớm đối với hắn có cảnh giác Chloe vẫn là nhìn ra đến. Mục đích của hắn hơn là Phù Văn Trì. Ngươi đi Phù Văn Trì làm gì? Chloe kêu lên, ai nha, cho ngươi đã nhìn ra. Nguyên Thần Phi vỗ đầu một cái, thật tiếc nuối. Sau đó, hắn nhanh chân liền chạy, bị Nguyên Thần Phi hành vi làm ngẩn người. Chloe chợt tỉnh ngộ tới, hét lớn, nhanh, thông chi Phù Văn Trì, thu hồi hết thảy luyện kim vật phẩm, đạo cụ, bí tịch, đừng để hắn xem đến bất kỳ vật có giá trị. Ta không thể cản trở ngươi, ta còn không thể không cấp ngươi xem sao. Tin tức truyền bá dù sao cũng so chạy tốc độ nhanh. Nguyên Thần Phi người còn chưa tới, Phù Văn Trì luyện kim thuật sĩ nhóm đã cấp tốc công việc lu bù lên. Thật nhanh thu thập hết thảy chân quý tư liệu, tuyệt không cho Nguyên Thần Phi nhìn một chút cơ hội. Bất quá thu thập tốc độ nhưng lại so ra kém đến tốc độ. Nguyên Thần Phi xông lại, cầm điện thoại di động lên, đối Phù Văn Trì bên trong liền là một hồi cuồng đập. Một bên đập còn một bên nói, ai nha nha, các ngươi động tác nhanh như vậy làm gì? Ta chính là muốn biết một chút liên quan tới Phù Văn Hòa luyện kim chi thức mà thôi. Những cái kia, luyện kim thuật sĩ chỗ nào lo lắng để ý đến hắn. Tự mình nhanh chóng thu thập. Ngược lại Nguyên Thần Phi chỉ có thể xem không thể đụng. Thế nhưng Nguyên Thần Phi câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ ngốc đi. Hắn nói, kỳ thật các ngươi giấu này chút căn bản không có ý nghĩa. Các ngươi quên 7 ngày tu hành kỳ ngày đầu tiên, ta có thể là nắm chỗ có địa phương đều chuyển toàn bộ sao? Các ngươi nơi này, ta có thể xem đã sớm nhìn qua, cũng đập qua. Vậy ngươi còn tới làm gì? Đại thần công Brice xông lại, nộ hỏi, Nguyên Thần Phi mặt trầm xuống, liền là nghĩ đùa các ngươi chơi. Hắn nói xong đột nhiên xông vào bên cạnh một cái luyện kim trong phòng, tên kia đem cùng hắn quyết đấu luyện kim thuật sĩ Rat đang trong phòng. Dưới chân là một cái luyện kim trận, dường như tại luyện cái gì, thấy Nguyên Thần Phi tiến đến. Rat trong lòng hoảng hốt, thủ hạ xảy ra sai sót, chỉ thấy một cái đang tải luyện chế ma tượng thình thịch nổ tung. Nguyên Thần Phi, ngươi làm gì? Rat phẫn nộ hô to. Như ngươi thấy, này chính là ta đang làm ra sự tình. Nguyên thần phi đối Rat khom người thi lễ. Đã lui ra ngoài, Brice xông tới. Thấy cảnh này, sắc mặt thảm đạm. Ngươi thất thủ, Rat giận không kềm được. Là nguyên thần phi, hắn cố ý quấy rầy ta. Ta biết, ta biết. Brice thở dài, hắn quay đầu xem nguyên thần phi. Ngươi là làm sao biết? Loát tại luyện chế hắc đàm ma tưởng. Hắc đàm ma tưởng, chậc chậc, đây chính là thần thoại phẩm chất ma tưởng a. Hắn một cái cấp 40 luyện kim thuật sĩ vậy mà có thể luyện ra. Thật không dễ dàng, nguyên thần phi cười nói. Bất quá ta kỳ thật không biết, ta chẳng qua là biết. Vì trình độ lớn nhất lợi dụng quy tắc, các người nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, lợi dụng hết thảy thủ đoạn, cũng đem thời gian lợi dụng đến cực hạn. Nếu như ta tại quyết đấu bắt đầu trước một quãng thời gian tới cái đột nhiên xông vào, không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hiện tại xem ra, ta còn thực sự không làm sai. Hắn nhìn thoáng qua luyện kim trong trận tài liệu, cười nói. Nhiều như vậy thần thoại tài liệu, tổn thất hết sức đáng tiếc a. Có muốn hay không ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết? Hắn có thể thu trở về tài liệu. Nguyên thần phi, Loát sông lại muốn ra tay với nguyên thần phi, lại bị Brice ngăn lại. Hắn nhìn xem nguyên thần phi, mục đích của ngươi đã đạt đến. Loát vất vả chuẩn bị đòn sát thủ đã thất bại. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn đi ảnh hưởng mặc khác đối thủ rồi? Không cần phải vậy, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị. Nguyên thần phi quay đầu rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Briggs lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là đi địa điểm quyết đấu. Nguyên thần phi trả lời. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn quay đầu lại nói. Há, là... Còn giống như một mực không có nói cho các ngươi biết ta lựa chọn địa điểm quyết đấu ở đâu đúng. Không, đi theo ta, hắn nói xong đi lên phía trước. Loát nhìn một chút bố lợi tư khác. Brice khẽ gật đầu, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Ra phù văn trì, nguyên thần phi một đường hành tàu. Đường bên trên không ngừng có tinh linh gia nhập. Ốp, Jeffrey, Aileen, còn có Kately, cũng đều tới. Bọn hắn không giống Rat, công tác chuẩn bị có thể làm được một giây sau cùng. Còn lại điểm này thế gian, luyện không luyện kỳ thật cũng không sao cả, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ tiếc nguyên thần phi vĩnh viễn ngoài dự liệu, nghĩ tại cái cuối cùng giờ nghỉ ngơi dưỡng sức một thoáng đều khó có khả năng. Nguyên thần phi một đường tiến lên, rất nhanh tới hoàng cung. Hoàng cung. Hắn vậy mà nghĩ tại hoàng cung quyết đấu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc trước vì không tại hoàng cung quyết đấu, nguyên thần phi có thể là liền nổ thế giới thụ cục đều bày ra tới. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế. Ngược lại đều là năm cái đối thủ. Có ở đó hay không hoàng cung cũng không sao cả. Ta còn tưởng rằng hắn chọn một chỗ có bầy thú địa phương đây. Ốc kỳ quái. Bởi vì hắn biết, vậy không có dùng, ta tộc sẽ không cho hắn không ngừng cơ hội bổ sung. Jeffrey nói, Kately liền nói, nếu dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Hắn có hấp huyết đặc tính, ấn xia đoàn trưởng kế hoạch, trước trừ chiến sủng, lại giết hắn, mặt khác tinh linh đều ảm đạm im lặng. Kế hoạch này dĩ nhiên không sai. Nhưng cũng mang ý nghĩa chọn lựa đầu tiên chiến đấu tinh linh. Cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiên mà xem như tinh linh tộc tinh anh, gánh vác nhất tộc sứ mệnh, bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên bi thương suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Đãi chi mà lên chỉ có quyết tuyệt cùng dũng cảm. Tiến vào hoàng cung, nguyên thần phi lại không đi bàn việc nước đại điện. Mà là tiếp tục vào trong đi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Cái tên này là muốn làm gì? Vì cái gì không đi bàn việc nước đại điện? Đáp án rất nhanh liền ra tới. Nguyên thần phi đi vào một chỗ tối cửa lớn màu vàng ống rừng đứng lại. Sau đó hắn chỉ cửa chính nói. ta lựa chọn địa điểm chiến đấu. Chính là bên trong này. Thấy nguyên thần phi chỗ hướng đi, tất cả mọi người choáng váng. Bảo khố, hắn chỉ rõ ràng là hoàng cung bảo khố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.